High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, Rivem chết tại Opai. Trên, không thể nào, không thể nào. Phục hồi tinh thần lại, Rivem cơ hồ là gào thét lấy nói. Những thứ này nhưng là hắn dùng ma pháp chế tạo ra Opai quân đoàn. Vì cái gì bọn họ sẽ đáp lại Hyodu Issei hô hoán? Không khoa học, cái này không khoa học. Các ngươi những người này, lập tức cho ta công kích. Cho ta công kích, không thể tiếp nhận như vậy sự thật. Rivem lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Bất quá, không chung Opai nhóm hiện tại tự hồ nhưng cũng không bán hắn sổ sách. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi à? Nhất định, cho là ngươi chế tạo ra chúng ta liền không lên a. Một chút cũng không biết đến Opai mỹ lệ cùng vĩ đại. Chúng ta mới không cần nghe ngươi đây. Chúng ta đã tìm được tổ chức. Người này dạng biến thái đại thúc đã có thể biến mất. Issei lão đại, chúng ta chỉ nghe ngươi. Không chung Opai nhóm ngươi một lời ta một lời. Rivem bị tức cả khuôn mặt đều xanh. Mà mặt đất trên Hyodu Issei chính là cắn môi cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Các ngươi những người này. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, các ngươi quả nhiên đều là chân chính Opai. Kỳ thực mới vừa rồi Hyodu Issei cũng không tin chắc mình có thể hay không đạt được Opai nhóm đáp lại, nhưng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Rivem tên khốn kia lợi dụng Opai đi làm những kia. Không thể bỏ qua làm ác, cứ việc chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính, nhưng là hắn thành công. Hắn đạt được Opai nhóm đáp lại, mặc dù còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta thật giống như được cứu a, nếu là chết ở một đám Opai trên tay. Coi như là xuống địa ngục sợ rằng lão đầu tử đều sẽ tới quất ta một ngừng. Ác ác ác ác a. Chấm ngoặc kép, dẫm ở cân đầu vân trên bi cô ác ác cười to lấy. Mà mọi người khác cũng rất có nhiều chút cảm động lấy. Rõ ràng bọn họ đang tại tiêu diệt lấy trước ma vương con Rivem. Rõ ràng là một kiện nghiêm túc như vậy sự tình. Kết quả không trung đột nhiên xuất hiện một mảng lớn Opai đưa bọn họ bắn hoa rơi nước chảy càng là phải hủy diệt thế giới. Cho dù giờ phút này tất cả mọi người còn có nhiều chút khó mà tiếp nhận như vậy sự thật. Chỉ cảm giác mình nhiều lần đều nhận được nghiêm trọng phá hủy. Bất quá so với Tela mọi người thở pháo. Này thời không trong Rivem sắc mặt chính là phi thường khó coi. Tiểu Opai. Vốn là nghĩ đến ngươi đã không có gì giá trị. Coi thường mất ngươi thật là ta sơ suất. Bất quá, giống vậy sơ suất ta sẽ không tại phạm lần thứ hai. Cho nên, đi chết đi đi. Ánh mắt băng lãnh, Rivem triển khai một đạo cường lực ma pháp. Nhất thời chính là vô số hỏa cầu ma đạn hướng lấy phía dưới Hyodu Issei bắn tới. Dĩ nhiên cái này tiểu Opai có thể ảnh hưởng thao túng hắn sở chế tạo ra Opai quân đoàn. Vậy thì đưa hắn giết chết tốt. Nhìn xem những kia hung mãnh vô cùng hướng mình bay tới hỏa cầu ma đạn. Hyodu Issei chỉ cảm giác lông tơ bùng nổ trong tâm vô tận ngạc nhiên. Như vậy công kích hắn ngăn cản không? Dầm dầm dầm dầm oanh. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hyodu Issei khuynh khắc giữa liền bị sở hữu hỏa cầu ma đạn bao phủ. Bất quá, sau một khắc, theo lấy khí lãng cuốn một cái. Hyodu Issei chính là lần nữa hiện ra lộ ra. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Tenla, lòng vẫn còn sợ hãi. Hyodu Issei cả người đều ngồi liệt đến trên đất. Nhìn xem ngăn ở trước mặt hắn Tenla cảm ơn nói. Nếu như không phải Tenla mới vừa rồi cứu hắn, hắn tuyệt đối đã chết. Gật đầu một cái, Tenla cười lạnh lấy nhìn về phía không trung Rivem. Rivem. Hiện tại cũng không thể cho ngươi thương tổn tới Issei sao côn. Issei sao côn, nhanh nhượng những kia Opai dừng lại công kích nhân loại thành phố. Ngươi nói hẳn làm đạt được chứ. Ngăn ở trước mặt không cho Rivem thu dọn Hyodu Issei cơ hội. Đồng thời Tenla lại đối. Đúng, Hyodu Issei nói. Mặc dù câu vương trấn trên không Opai đã dừng lại công kích. Bất quá còn lại địa phương Opai đại quân như cũ còn tại oanh tạc lấy nhân loại thành phố. Dựa theo hiện tại xem tình thế tới có thể ngăn cản đám này Oppai hủy diệt thế giới cũng chỉ có. Hyodu Issei. Được. Tốt. Ta thử một lần. Hyodu Issei cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng. Vội vàng bò dậy lần nữa đối với không trung Oppai nhóm kêu nói. Oppai nhóm. Cho các người đồng bạn dừng lại công kích nhân loại thành phố. Nhờ cậy. Vâng. Issei lão đại. Chúng ta kiên quyết phục tùng Issei lão đại chỉ huy. Bên kia, mau dừng lại. Đây là Issei lão đại mệnh lệnh. Không trung Oppai nhóm lần nữa đáp lại Hyodu Issei. Hơn nữa thanh âm không ngừng truyền bá ra ngoài. Rất nhanh không trung hình chiếu trong ma pháp biểu hiện còn lại địa phương Oppai đại quân quả. Nhiên đều ngưng công kích. Vậy mà thật ngăn cản những kia điên cuồng Oppai. Một bên Akeno cùng Irina chúng nữ đều có chút líu lưỡi. Tâm tình càng là vô cùng không được tự nhiên thêm phức tạp. Quả nhiên là nhìn người không thể xem tướng mạo được. Liền cái này bình thường căn bản là không có bị các nàng coi vào đâu Hyodu Issei vậy mà cũng có. Như thế chói mắt một ngày. Không gần như chỉ ở mấu chốt thời gian giúp bọn hắn bận rộn. Càng là ngăn cản một trận thế giới hủy diệt tai nạn. Bất quá như đã nói qua, nếu không phải người này cái gì Oppai lực lượng, Rivem cũng sẽ không khai phát ra nguy hiểm như thế thêm hạ lưu ma pháp đi. Hơn nữa a, các nàng ngực hiện tại tất cả đều bị rút đi có thể lượng biến thành bình thường sân bay. Nếu là đi qua có thể khôi phục cũng còn khá. Nếu như không thể khôi phục nói, coi như Hyodu Issei người này là cứu vớt thế giới anh hùng cũng tuyệt không bỏ qua cho hắn. Issei sao Kun, làm được không tệ, hiện tại liền dùng ngươi Oppai lực hảo hảo đáp lễ thoáng cái Rivem đi. Tình thế nghịch chuyển, nguy cơ cũng đã giải trừ. Tenla cười híp mắt đập đập Hyodu Issei bả vai, sau đó nhường qua một bên. Tốt, gật đầu một cái, Hyodu Issei không chút do dự trở về nói. Hắn chính là đã sớm tưởng lộng từ Rivem tên khốn kia. Chỉ bất quá trước hắn quá mức nhỏ yếu. Rivem tùy tiện một cái ma pháp liền có thể đưa hắn đánh thành cho cặn bã. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Có lấy muôn vàn Oppai tiểu đệ tiếp viện. Thần cản sát thần, ma cản sát ma. Hiện tại hắn nhất định vô địch. Chính là một cái Rivem. Làm hắn không chết. Rivem, ngươi cái này chút nào vô nhân tính ác ma. Không chỉ có ngược đãi như vậy ta. Hơn nữa còn ô nhục Oppai chính nghĩa mỹ lệ khiến chúng nó công kích nhân loại. Hiện tại, người cũng thử thoáng cái Oppai lực lượng đi. Sở hữu Oppai nghe ta mệnh lệnh. Cho ta công kích Rivem. Một cái tay trưởng hướng thiên không? Hyodu Issei vẻ mặt lẫm nhiên mà lớn tiếng nói. Vâng, Issei lão đại. Mọi người cùng nhau lên a. Chơi chết cái kia quái mau đại thúc. Vậy mà còn muốn chi phối chúng ta. Bắn chết hắn, bắn chết hắn, nhất hô bách ứng, không trung sở hữu Oppai đều phong tỏa Rivem, nhất thời chiêm chiếp thành thiên thượng vạn Oppai ánh sáng hướng lấy Rivem bắn tới. Các ngươi những thứ này phản đồ, chính mình chế tạo ra Oppai quân đoàn vậy mà sẽ làm phản chính mình. Rivem giận đến tức miệng mắng to, nhưng hay là không dám do dự nhanh chóng trên không trung trốn lấy Oppai ánh sáng công kích. Dầm dầm dầm dầm oanh. Toàn bộ Agares không đảo lần nữa nghênh đón Oppai nhóm oanh tạc. Ngay từ đầu Rivem còn có thể miễn cưỡng trốn. Nhưng đến phía sau bắn lấy hắn Oppai ánh sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có cuồn cuộn không ngừng từ càng xa xăm thiên không phóng tới. Muốn tránh cũng không được Rivem cuối cùng chỉ có thể triển khai pháp thuật phòng ngự chống cự. Chỉ bất quá những thứ này Oppai ánh sáng phi thường kỳ lạ. Một dạng pháp thuật phòng ngự vậy mà đối với bọn nó không có bất kỳ tác dụng. Cứ việc Rivem đã sử dụng ra toàn thân trễ đếm. Nhưng rất nhanh vẫn bị vô cùng vô tận Oppai ánh sáng đột phá phòng ngự oanh tạc trong người trên. A a a a a. Lilith, mau tới cứu ta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.